Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 48 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục đến với tập 48. Trốn đến đâu đây? Khắp thiên hạ này có chỗ nào không phải là đất của nhà vua? Chẳng lẽ lại trốn đến một chốn thôn quê bần cùng hoang vắng, giấu họ giấu tên mà sống hay sao? Mà Thanh Hà lắc đầu. Không, chúng ta vượt biển trốn đến Nhật Bản. Với số tiền bạc đã tích lũy được, bất luận đi đến đâu, chúng ta cũng có thể sống một cách tốt đẹp. Ở đó, chúng ta sẽ giàu ngang vương hầu. Đại Minh còn có thể đuổi theo tới đó mà bắt ta được hay sao? Mà phu nhân nghe thế vội lùi lại hai bước, lắc đầu nói. Không, thiếp không đi. Nơi đó chiến loạn liên miên. Tiểu tôn Thứ Lang là võ sĩ thân tín của Liễu Điển đại danh, vậy mà phải mang quân đội ra biển đóng giả làm cường đạo. Một nơi chiến tranh loạn lạc lại nghèo khổ vô cùng như thế, làm sao mà so được với Đại Minh của chúng ta? Chúng ta sao có thể đến cái nơi tồi tệ đó chứ? Hơn nữa, khi bọn họ có việc nhờ đến lão gia. Lão gia nói gì họ cũng nghe, nhưng giờ đây chúng ta thất thế. Lão gia không sợ họ nảy ý đồ xấu, cướp đoạt hết tiền tài của chúng ta sao? Đến lúc đó thì cả tiền và mạng đều mất hết. Mà công công nghe xong chỉ biết dậm chân đấm ngực, đi đi lại lại tựa như con kiến bò trong chảo nóng. Rồi đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, bước tới nắm lấy đôi tay mà phu nhân vui mừng nói. Ta có cách rồi. Chỉ huy sứ Hoàng Ứng Long say mê nàng đến thần hồn điên đảo, nàng đi cầu xin hắn, kêu hắn điều quân đội đi, như vậy người của tiểu thôn Tứ Lang chẳng phải sẽ có thể đánh vào Hàng Châu rồi sao? Mà phu nhân lặng lặng nhìn hắn, nơi khóe miệng dần hiện lên một nét cười mang theo đôi phần giễu cợt và thương hại. Lão già, đây là cách của ông sao? Thường ngày kêu Hoàng Ứng Long buông lơi cho thuyền buôn lậu của chúng ta, thì y còn có thể làm chủ. Nhưng bây giờ kêu y dùng cái mũ ô sa của mình để giúp cho chúng ta bình an, y chịu sao? Chỉ dựa vào việc tôi ngủ cùng với hắn. Tiếng cười giễu cợt đó khiến mà công công nổi giận bừng bừng, y vùng tay tát cho mà phu nhân một cái thật mạnh, khiến tiếng cười theo đó mà biến mất. Mạc phu nhân bị đánh cho ngã sấp xuống bàn, khóe miệng từ từ rỉ ra một dòng máu tươi. Mạc công công thấy vậy thì không kìm được lộ vẻ bất nhẫn, vội bước tới ôm lấy Mạc phu nhân vào trong lòng, xót xa nói. Xin lỗi tiểu lâu, ta không nên, ta không khống chế được, ta không nên trách nàng, nhưng bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải làm như thế nào đây? Mạc phu nhân nhẹ nhàng đưa tay lên, lau vết máu bên khóe miệng. Trong mắt thoáng qua một nét lạnh lùng, rồi ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện một nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân, dịu dàng nói. Lão già, ông cũng bất tất phải lo lắng quá. Thực ra nếu cứ liều mạng đến cùng, cũng chưa chắc đã không có cách nào. Đôi mắt Mạc Thanh Hà lập tức sáng lên, vội vàng cất tiếng. Mau nói ra đi, tiểu lâu trước nay thông minh tuyệt đỉnh chính là gia cát trong giới nữ nhi. Cách của nàng nhất định có thể thực hiện, hãy mau nói cho vi phu được biết. Mà phu nhân chỉnh lại quần áo một chút, ngồi xuống trước ghế bên cạnh, rót một chén trà, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, cười lạnh nói. Người còn, người mất quyền mất, nhân lúc hắn còn chưa biết rõ ràng mọi tình huống, hãy dứt hắn luôn. Nội sưởng, tường nghiêng rồi, người ta chẳng tranh nhau vào xô đổ ấy chứ, chúng ta còn có gì nguy hiểm nữa đây. Mà Thanh Hà thất vọng nói. Sao có thể chứ, mấy ngày nay, khu nhà phía tây canh phòng cực nghiêm, Dương Lăng lại đóng cửa chẳng ra ngoài bao giờ. Người cô hắn khi áp giải viên hùng Tất Xuân về kinh đã đi mất 100, nhưng bây giờ vẫn còn tới 200 nhà xài đấy. Khi Hải Ninh nàng cũng thấy rồi, thân binh của hắn chỉ 80 người mà có thể chặn được mấy trăm tên giặc lùn hung hãn. Cho dù ta có gọi đủ được nhân thủ đến, thì cũng chẳng thể giết vào bên trong. Hơn nữa, cho dù có giết được vào bên trong thì thanh thế lớn như vậy còn có thể giấu được ai nữa cơ chứ? Mà phu nhân đỡ một nụ cười yêu kiều nói, tại sao phải giấu người khác chứ? Chúng ta không những không thể giấu còn phải làm cho thanh thế thật lớn. Người biết càng nhiều thì chúng ta lại càng an toàn. Sao? Mà Thanh Hà nhìn Mạc phu nhân bằng ánh mắt nghi hoặc. Mạc phu nhân ghé sát đến bên tai hắn rì rầm một hồi. Mà Thanh Hà nghe xong thì vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Cái này liệu có được không? Ý chịu tin ta sao chứ? Nếu mà có sai sót, chúng ta ngay cả thời gian để bỏ trốn cũng không có. Bờ môi tựa như cánh hoa của Mạc phu nhân hơi nhếch lên, như cười mà chẳng phải cười nói. Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đã nhìn nhầm hắn. Vậy hắn cũng không phải là loại người trong dữ liệu của chúng ta. 200 cận vệ quán có thể chặn được 1.000 người Oa, nhưng vị Tất Đắc Địch lại được hơn 1.000 kỳ binh này của thiếp. Chỉ cần Lý Quý một ngày không khai, hắn sẽ không có lý do gì không tin chúng ta. Dương Lăng lơ ngơ mời huynh muội Trương Thiên Sư vào trong sảnh rồi dâng trà tiếp đãi. Vốn đã hẹn sẵn là ngày mai sẽ mời Thiên Sư đến dự tiệc, nhưng hôm nay Trương Thiên Sư lại đột ngột đến thăm, Dương Lăng chỉ đành mời bọn họ vào nhà mà vẫn chưa đoán được bọn họ đến đây có ý đồ gì. Trương Thiên Sư cười nói, Khâm Sai đại nhân thịnh tình đồng hậu, vốn bần đạo muốn ngày mai sẽ đến cửa bái phòng, nhưng Long Hồ Sơn lại phái người tới truyền lời của gia mẫu kêu huynh muội bần đạo mau chóng trở về, do đó hôm nay bần đạo mới mạo muội đến đây nói lời từ biệt với Dương đại nhân, sáng sớm ngày mai bần đạo phải cùng sám muội về núi rồi. Dương Lăng dường như có chút tâm thần thảng thốt, nghe vậy bèn vội nói, mấy ngày trước may được Thiên Sư dẫn đi dạo chơi khắp Tô Châu, nhưng bản quan vì công vụ rắc rối mãi không có thời gian mời lại Thiên Sư, ôi thật là xấu hổ. Trương Thiên Sư cười hà hà nói, sông núi còn có lúc tương phùng, chúng ta sớm muộn sẽ có ngày gặp lại thôi. Đại nhân là giường cột nước nhà, việc công mới là quan trọng. Sau này, nếu đại nhân có tới Giang Tây, xin hãy tới Long Hồ Sơn của ta, bần đạo nhất định sẽ gắng tròn cái phận chủ nhà. Cao Văn Tâm vốn đứng sau Dương Lăng, nghe khẩu khí của Trương Thiên Sư dường như là đến nơi gặp mặt nói lời từ biệt xong rồi sẽ lập tức rời đi ngay, bèn lo lắng đến nỗi chẳng để ý tới lễ nghi quy củ gì nữa. Đứng đó chỉ tay về phía Trương Phù Bảo rồi lại chỉ vào Dương Lăng, ra hiệu cho Trương Phù Bảo mau nói với Dương Lăng về chuyện đã thương lượng từ trước. Trương Phù Bảo vốn đã nhắc chuyện này với huynh trưởng, Trương Thiên Sư nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng hai má của Cao Văn Tâm, bất giác có chút tức cười, y hắng giọng hai tiếng. Đang định bịa ra vài câu an ủi Dương Lăng, chợt Dương Lăng đã đứng dậy nói, được được được, nếu bản quan có cơ hội đến Giang Tây, nhất định sẽ đến Long Hồ Sơn bái phòng, lần này không thể cùng Thiên Sư du ngoạn Tây Hồ, thật là đáng tiếc. Đến lúc đó nhất định phải cùng dạo chơi Long Hồ Sơn để bù đắp mới được. Trương Thiên Sư ngẩn ra nghĩ bụng, vì Dương đại nhân này sao nôn nóng thế nhỉ, ta còn chưa muốn đi cơ mà, y đã định tiễn khách rồi sao. Trương Thiên Sư giờ khóc giờ cười đứng dậy, nhìn thấy Cao Văn Tâm đứng ở sau đường chắp tay niệm A Di Đà Phật thì chỉ đành dày mặt cười nói, à vậy thì tốt, à bần đạo trước khi đi còn có mấy lời xin dâng. Nghe nói đại nhân tin vào mấy lời vô căn cứ của kẻ thuật sĩ trốn giang hồ, cho rằng thọ lộc của bản thân đã... Y vừa mới nói đến đây, chợt nghe bên ngoài vang lên một loạt những tiếng huyên náo, một nhai xa, vội chạy vào ôm quyền hành lễ. Bẩm Dương đốc đại nhân, bên ngoài có một đám loạn dân xông vào, nói là đại nhân muốn tăng tiền thuế Giang Nam thêm 3 phần, còn nói là đại nhân mượn cớ bà cờ ti thuế quan đã bị Viên Hùng ta mua hết, muốn kiếm các thương nhân thu lại một phen, bọn họ xông vào tìm đại nhân là để lý luận. Dương Lăng cả kinh vội vàng xách áo chạy ra ngoài đại sảnh, chỉ thấy lúc này cửa sân đã bị người ta đẩy ra, trăm họ mặc quần áo đủ loại mọi màu sắc tựa như là nước thủy triều tràn vào lớn tiếng kêu lên. Vốn tưởng nghi là quan tốt, là ngờ so với Viên Hùng còn tham lam hơn, bọn ta chẳng thể sống tiếp nữa rồi, gã họ Dương kia ở đâu? Các nha sai nội sở nghe tin chạy đến, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng chặn trước người Dương Lăng, soạt một cái rút ra những thanh đao sáng loáng, hướng về phía trăm họ đang ào ào tràn vào trong sân quát bảo. Hành dinh của Khâm Sai, kẻ nào dám tự tiện xông vào đều là tội chết, lũ điều dân các ngươi không muốn sống nữa sao? Cũng thật có kẻ không muốn sống, trong đám người sục sôi luôn có mấy gã chen giữa mọi người không tìm nhìn rõ mặt mũi lớn tiếng kêu lên. Bọn ta bị ép cho không còn đường sống nữa rồi, thà bị một đao chém chết còn hơn là phải đói đến chết, muốn thu thuế tăng thuế chính là bởi tên cầu quan Dương Lăng kia dâng lời gièm pha lên hoàng thượng, hãy giết hắn rồi xin hoàng thượng khai ân giảm thuế đi. Dương Lăng dậm chân quát lớn, là kẻ nào tung tin đồn nhảm thế, bản quan không hề nói sẽ tăng thuế, cả người chớ có để kẻ xấu lợi dụng. Đang lúc quần chúng bạo động thế này, có người chịu tin y mới là chuyện lạ, huống chi trong đám người còn có kẻ không ngừng hét lớn, chớ nghe lời hắn nói bậy, hắn đang muốn kéo dài thời gian, sau đó phái quân đội tới bắt chúng ta đấy, mau đánh chết tên cầu quan này, luật pháp chẳng phạt số đông, hoàng thượng sẽ không giết chết hết trăm họ của Giang Nam đâu. Đang lúc nói đã có kẻ dùng gạch đá ném tới, các nha sai nội sưởng cà giận, có người giơ đao định chém. Dương Lăng vội kêu lên, không được giết người, những người này rõ ràng là đã bị người ta lừa gạt nên mới tới đây, bên trong có không ít phụ nữ và trẻ nhỏ, giết người sẽ bị kẻ khác kiếm cớ nói cản, người của nội sưởng đao không được dính máu, nhất quyết chớ có giết người nào. Những người dân kia vừa nghe vậy thì lại càng chẳng sợ hãi gì, dưới sự xúi dục của một số kẻ xấu bèn ao ao tràn đến. 200 nha sai trong sân toàn lực bước đến ngăn cản những người xông đến, nhưng mà nào phải chỉ có 1.000, ép cho bọn họ lùi lại liên tục, căn bản không thể cản trở. Dương Lăng dậm chân mệnh lệnh cho mấy người nha sai, mau đi bảo vệ cho huynh muội Thiên Sư, tìm đường cho bọn họ rời khỏi nơi này, mau đi. Đám người tràn đến đã đánh tan được sự ngăn cản của các nhà sai, bắt đầu xông bừa vào trong, chạy đi khắp nơi phá hoại. Có người lao về phía Dương Lăng, có người thì lại thừa cơ chạy vào trong các phòng cướp bóc tiền của. Huynh muội Trương Thiên Sư vẫn còn đang ngây ra đó. Mấy người nhà sai vội vã bước tới, bảo vệ bọn họ vào giữa nói: Thiên Sư, mau lên, chúng ta hãy tạm nấp đến phía sau. Cao Văn Tâm thấy Dương Lăng đang chạy ngược trở vào trong, sợ hãi đến nỗi hòa dùng thất sắc, vội chạy về hướng Dương Lăng mà kêu lên: Đại nhân, các người mau đến bảo vệ đại nhân, lão gia, mau chạy đi. Hoa cỏ mẫu đơn trong sân nó bị dẫm cho tan nát, đầu đầu cũng là người, nhưng trong lúc hỗn loạn thế này, Dương Lăng lại càng an toàn hơn. Vừa rồi còn có người nhận ra Dương Lăng, nhưng lúc này chẳng ai có thể tìm ra y được nữa. Cao Văn Tâm thấy Dương Lăng chạy dọc theo vườn hoa đến bên dưới mấy gốc tử đinh hương ở một góc, vừa mới đuổi theo được mấy bước chợt thấy trước mặt có bóng người, bản thân bị một đại hán cầm đao chặn lại. Cao Văn Tâm thấy người đó là Trịnh Bích Hộ, vội vàng kêu lên: Trịnh đại nhân, mau đến bảo vệ Khâm Sai đại nhân đi. Trịnh Bích Hộ khẽ mỉm cười, đưa tay ra kéo ống tay áo Cao Văn Tâm bước nhanh đi nói: Đại nhân lệnh cho thị chức bảo vệ cô nương rút khỏi nơi này, xin cô nương hãy nhanh lên, đại nhân tự có các huynh đệ khác bảo vệ. Sau lưng Trịnh Bích Hộ còn có bốn nhà sai khác. Trên đường bọn họ tay đấm chân đá đánh lui 9 người cầm cuốc và gậy gỗ, bảo vệ Cao Văn Tâm vội vàng rời đi. Cao Văn Tâm bị Trịnh Bích Hộ kéo ống tay áo, nếu dùng sức giãy ra, chỉ e là cánh tay ngọc sẽ bị lộ ra ngoài hết. Hết cách thì chỉ đánh đi theo phía sau y, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, cho đến khi bị kéo qua góc nhà, không còn nhìn thấy bóng dáng Dương Lăng nữa mới thôi. Huynh muội Trương Thiên Sư cứ thế lơ nga lơ ngơ, để mấy viên nhà dài bảo vệ chạy đến hậu đường. Trong đám dân chúng bất nổ kia, xen lẫn rất nhiều tên tráng hán vẻ mặt quỷ dị, chuyên cổ vũ xúi dục mọi người làm loạn. Mấy nhà sai thấy có người dân cầm theo gậy gỗ và cuốc đuổi tới, bèn vội vàng quay trở lại ngăn cản. Chỉ là bọn họ võ công tuy cao, nhưng sườn đốc lại đã hạ lệnh không được giết người. Trong tình trạng bị bó tay bó chân như thế làm sao mà cản nổi đối phương. Chẳng bao lâu sau liền có một nhà sai ngoảnh đầu lại hô lớn: Mau bảo vệ Thiên Sư rời đi, đừng để lũ loạn dân làm bị thương. Ngay sau đó bèn có một nhà sai chạy tới kéo tay Trương Thiên Sư chạy đi. Trương Thiên Sư vội vàng ngoảnh đầu lại hô lên: Bảo Nhi, mau theo ta, ngàn vạn lần chớ để bị lạc nhau đấy. Trương Phù Bảo vâng một tiếng, vừa xoay người lại định đi, chợt nhìn thấy Dương Lăng đang đứng sau một ngọn giả sơn, đang thấp giọng dặn dò mấy người ăn mặc theo lối gia đình bình thường trong phủ. Mấy người đó sau khi chắp tay hành lễ liền rời đi ngay. Dương Lăng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười, vô cùng quỷ dị. Trương Phù Bảo lập tức nảy lòng nghi ngờ. Thần sắc của vị Dương đại nhân này căn bản chẳng có vẻ gì là hoang mang sợ hãi. Rốt cuộc lẫy đang giở trò gì chứ? Trương đại tiểu thư gan lớn bằng trời, lòng hiếu kỳ cũng lớn. Vừa này là nghi ngờ bèn không cách nào kìm được, nàng chạy theo huynh trưởng vài bước, thấy nhà sai kia kéo huynh trưởng đi xuyên qua một cái sân. Dù có ngoảnh đầu lại cũng không nhìn thấy mình được nữa. Trương Phù Bảo bèn lập tức chạy ngược trở lại, đuổi theo hướng Dương Lăng vừa nãy. Mạc Thanh Hà cho người loan tin khắp nơi, nói là Dương Lăng muốn tăng thêm tiền thuế. Một hai người nói cho mọi người còn không tin, nhưng mấy trăm người đều nói như vậy, liền khiến cho rất nhiều người dân nổi giận. Anh hùng chống giặc lùn thì tất nhiên là đáng kính, nhưng nếu y không để cho trăm hộ có một con đường sống thì trăm họ cũng vẫn phải tạo phản thôi. Dưới sự xúi dục của những kẻ xấu, không ngờ lại có tới 1.500-600 người tụ tập lại rồi tràn đến Mạc Phủ nói lý lẽ. Trong số bọn họ không thiếu những người chỉ là muốn đến hỏi rõ chân tướng hoặc là cầu xin Khâm Sai đại nhân khai ân. Nhưng sau một phen cổ vũ xúi dục của những kẻ xấu xen lẫn trong đó, tình hình hiện giờ đã chẳng người nào có thể khống chế được, cả khu nhà ngang phía Tây đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Mục đích của Mạc Thanh Hà là dùng những người này dọa cho Dương Lăng phải rời khỏi phạm vi bảo vệ của quan binh, căn bản không hy vọng những người dân ở đại sảnh kia có thể giết được Dương Lăng, do đó ngay từ đầu đã hạ lệnh phải gắng sức phá hoại, càng hỗn loạn càng tốt. Nhân lúc đại loạn, Mạc Thanh Hà mặc thường phục mang theo mấy tên thân tín lẻn vào bên trong. Những kẻ được Mạc Thanh Hà phái đến từ trước ở lẫn trong đám người để quấn lấy các nha sai và phân tán sự chú ý của bọn họ, không ngừng lén đưa tay ra hiệu với hắn, chỉ điểm hướng đi của Dương Lăng. Mạc Thanh Hà cứ theo đó mà tìm tới. Lý quản gia đột nhiên hô lên: Lão gia, Dương đại nhân ở kia. Mạc Thanh Hà vừa nhìn, quả nhiên thấy ngay Dương Lăng đang dẫn theo hai thần binh vội vã chạy trốn men theo vườn hoa. Mạc Thanh Hà lập tức dẫn người bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng bảo: Ôi chào đại nhân, thật là dọa ti chức chết khiếp. Cái đám loạn dân này không biết nghe được tin đồn thất thiệt từ đâu, không ngờ lại dám xông vào trong phủ của ti chức để quấy nhiễu đại nhân. May mà đại nhân không việc gì. Dương Lăng vẻ hậm hực nói: Nhất định là dư đảng của tên viên hồng đó tung tin đồn nhảm, sau khi về kinh bản quan quyết phải nghiêm trị hắn mới được. Mạc Thanh Hà ngây ra, sau đó mền bội gật đầu nói: Đúng đúng đúng, nhất định là người của viên hồng làm loạn. Đại nhân mau đi theo ta, phía sau vườn hoa này có một cửa ngách thông đến một căn phòng ở phía sau nhà cô ta. Thường ngày chẳng có mấy ai chú ý đến, nhân lúc đám loạn dân kia đang cướp bóc tiền tài, đại nhân hãy mau theo ta đến đó tạm tránh một chút. Dương Lăng cả mừng, vội vàng chạy theo mấy người mặc thanh hà trốn đi. Trên đường, dù có mấy người dân nhìn thấy quần áo của bọn họ, biết là họ là người ở trong phủ, nhưng phần lớn mọi người đều chỉ để ý đến việc cướp lấy cái bình này lọ kia, chẳng ai để tâm tới bọn họ. Cho dù có mấy người đến sinh sự, cũng bị thủ hạ của Mạc Thanh Hà và Dương Lăng đánh cho rơi bời. Vừa mới đi qua vườn hoa, một gã hộ vệ đi phía sau của Mạc Thanh Hà đột nhiên túm lấy một người mà quát. Người lại, tại sao lại lén nút bám theo sau bọn ta như vậy? Dương Lăng ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy người đó mi thanh mục tú, ăn mặc theo lối đạo đồng, không khỏi cả kinh vừa vàng hô lớn. Dừng tay, đó là người của Trương Thiên Sư. Dứt lời bèn bước tới. Không phải đã kêu cô và Trương Thiên Sư đi trước rồi sao? Sao cô lại chạy đến đây? Vậy Thiên Sư đâu? Trương Phủ Bảo nào dám nói rằng mình thấy y khả nghi nên mới bám theo. Nàng ấp ba ấp úng. Tôi, Thiên Sư được nha sai cứu đi rồi. Tôi bị loạn dân làm lạc mất. Do đó mới trốn đến đây. Dương Lăng còn đang định lên tiếng, Mạc Thanh Hà đã vội vã bảo. Đại nhân, mau lên một chút. Nếu có kẻ phát hiện mà đuổi theo thì không hay đâu. Nói đoạn hắn lại nhìn sang phía Trương Phủ Bảo cười nói. Trương cô nương, hãy đi theo bọn ta luôn đi. Cánh cửa ngách đó từ ngày vốn luôn khóa chặt, chẳng biết là thông đến đâu. Lúc này Lý quản gia vừa mở cửa ra thì thấy giữa hai ngôi nhà cao đó có một con đường nhỏ, bên trong quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, có điều cũng không có gì bẩn thỉu. Đoàn người tiến vào trong đó, Lý quản gia thì quay ngược trở lại, khóa chặt cửa. Mạc Thanh Hà nói, đại nhân, đám loạn dân đó biết tin đại nhân ở tại khu nhà phía Tây, thế là chạy hết đến đó làm loạn. Nơi này cũng coi như là yên tĩnh, để Ti chức đưa ngài đến Phật đường, tạm tránh một chút đã. Ti chức đã phái người đi thông báo cho quan phủ rồi. Đợi người của quan phủ tới, đại nhân sẽ được an toàn rồi. Ra khỏi con đường nhỏ đó lại rẽ vòng vèo qua mấy căn nhà. Mạc Thanh Hà đẩy cửa một căn nhà ra, bước vào bên trong rồi ngoảnh đầu lại nói, đại nhân, mau vào đây đi. Khu nhà phía đông 10 phần yên tĩnh, bốn phía xung quanh chẳng có âm thanh nào. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ồn nào vẳng lại từ khu nhà phía tây. Dương Lăng đứng ngoài bục cửa quan sát tình hình một chút. Thấy đây là một tòa Phật đường. Phía trước cơ ngán bên trong có đặt một bức tượng Thích Ca cao bằng thân người. Phật đường bình thường đều không xây thêm tầng 2 ở bên trên. Dù sao thì cũng không thể đi lại trên đầu Phật đúng không nào? Nhưng một góc của tòa Phật đường này lại có cầu thang. Xem ra bên trên còn có tầng 2. Trông thật có chút kỳ quái. Hai gã gia đình mà Mạc Thanh Hà mang theo cùng với Lý quản gia đã bước vào trong. Còn Dương Lăng thì lại ung dung đứng ngoài bục cửa, tò mò ngẩng đầu lên, thưởng thức kiến trúc ở tầng trên. Mạc Thanh Hà thấy thế thì lo lắng dậm chân. Đại nhân, mau vào đây đi, chớ để người khác nhìn thấy, nếu đại nhân có sơ sẩy gì thì chức không làm đương nổi đâu. Dương Lăng cười hà hà nói, ha ha, sợ cái gì chứ, bản quan thấy lũ loạn dân kia chẳng khác gì một lũ nhặng không đầu, và trong phủ chỉ để tâm đến việc cướp bóc, còn có lòng nào mà hại ta chứ, mà đại nhân bất tất phải lo lắng quá. Dứt lời, y bèn bước vào trong. Vừa vào liền tò mò đi đến chỗ cầu thang rồi nói, là thật, mà đại nhân đã thờ Phật ở tầng 1 này, cớ gì lại còn xây thêm một tầng nữa, không sợ bất kính với Phật tổ hay sao? Một cánh tay của Mạc Thanh Hà tựa như vô ý vịn vào một cái chân nến, nhưng thấy Dương Lăng sau khi vào không đi về phía trước mà lại chạy qua xem cầu thang, thì không khỏi có chút lo lắng, gượng cười đáp. Ở trên đầu chỉ xây một căn phòng nhỏ ở mé bên, chủ yếu là làm nơi để một chút hương nến mà thôi. Dương Lăng ngoảnh đầu lại nhìn, đưa mắt lên. Hai viên thần binh vừa mới đi vào bèn lập tức xoay người, mang theo cả Trương Phù Bảo đi vòng tới sau lưng y. Mạc Thanh Hà đưa mắt ra hiệu cho Lý quản gia. Hắn lập tức hiểu ý, đi tới đóng cửa phòng lại. Mạc Thanh Hà thấy Dương Lăng vẫn còn đang ngắm nghía cái cầu thang được điêu khắc tinh tế kia, bèn đi đến trước hương án, nhặt một chiếc bồ đoàn lên, khẽ phùi phùi, đoạn cười nói. Đại nhân, nơi này không có ghế, đại nhân hãy ngồi tạm xuống trước bồ đoàn này, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Lăng chắp tay ra sau lưng xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mạc Thanh Hà bị nhìn đến nỗi nụ cười trên mặt dần đơ ra. Tới lúc này Dương Lăng mới chợt cười, nói. Hà tất phải ngồi trước Phật chứ. Lẽ nào chiếc bồ đoàn này của Mạc đại nhân có gì đặc biệt hay sao? Sắc mặt của Mạc Thanh Hà biến đổi hẳn, không kìm được lùi về sau hai bước, gượng cười nói. Ngồi trước Phật cũng không tính là thất lễ, huống chi đại nhân còn thay thiên tử đi tuần, chỉ là một chiếc bồ đoàn thay ghế mà thôi. Có thể có gì đặc biệt được đây chứ? Dương Lăng lắc đầu cười nói, ta cũng không biết, có điều cũng có thể đoán. Y vừa mới nói đến đây, Trương Phủ Bảo đã tò mò đi tới nói, hai người đang làm cái gì vậy? Một chiếc bộ đoàn thôi mà, cũng phải dùng đến ẩn dụ như vậy sao? Sắc mặt Dương Lăng chợt biến đổi hẳn, vội nhào tới nghiêm giọng quát, chớ có đến đâu. Trương Phủ Bảo bị tiếng quát lớn của y nằm giật nảy mình, sợ đến nỗi ngây người tại chỗ. Mà Thanh Hà thấy Dương Lăng lao tới thì cả mừng, lập tức vứt chiếc bộ đoàn trong tay đi, chạy đến hương án, ra sức kéo cái đế nến kia. Chỉ nghe cạch một tiếng vang lên, trước hương án nứt ra một cái cửa hầm. hai miếng ván trượt hẳn xuống hai bên, nơi Trương Phù Bảo đang đứng vừa hay là mép của miếng ván kia. Chiếc ván vừa trượt xuống, nàng lập tức sợ hãi kêu ré lên một tiếng, cả thân hình cứ thế lăn xuống cái hố phía dưới. Dương Lăng nhào tới chụp lấy cái cổ tay thon nhỏ của nàng, bản thân cũng bị nàng kéo lê đi trên mặt đất. Lúc này cả người Trương Phù Bảo đã rơi xuống hố, Dương Lăng thì bị kéo đi trên mặt đất hơn một thước ta, rồi mới ghìm lại được. Cánh tay kia đã bị cạnh sắc của cái hố cứa cho rách da rách thịt, máu tươi ròng ròng chảy dọc theo cổ tay của Trương Phù Bảo, thấm đẫm cả ống tay áo của nàng. Dương Lăng lúc này đã đau đến thấu tâm can. Hai nhà sai thấy vậy thì kinh hãi kêu lớn, đại nhân cẩn thận, nói rồi bèn lao nhanh tới. Mà Thanh Hà lúc này chợt điên cuồng kêu lên, mau giết, giết hết bọn chúng cho ta, giết một kẻ thường văn lạng bạc. Hai gã gia đình tung người lao tới, ngay giữa không trung đã lấy ra hai thanh đoản kiếm sáng lấp loáng từ trong ống tay áo. Hai kẻ này tuy ăn mặc theo lối gia đình nhưng đều là người trong giang hồ do Mạc Thanh Hà mời về. Nếu xét tới võ nghệ thì nha sai nội sưởng dưới trướng của Dương Lăng sao có thể là đối thủ. Vừa mới giao chiến, hai tên nha sai đã lúng túng vô cùng, bị đánh cho phải lùi lại liên tục. Đúng vào lúc này, phía sau Phật đường chợt vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Một nữ tử mặc áo trắng như tuyết, mặt đẹp tựa Quan Âm, lặng lặng bước ra, thướt tha đi tới trước mặt Mạc Thanh Hà. Mạc Thanh Hà nhìn thấy ả thì là vui vẻ cười lớn. Diệu kế của phu nhân quả nhiên đã thành công rồi, đợi giết xong Dương Lăng chúng ta sẽ đem vứt hắn về phía khu nhà phía tây, sau đó lại giết chết một vài tên loạn dân coi như là giặc cướp. Có ai biết được là ta chứ. Lời của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng súng pằng pằng vang lên, hai gã cao thủ giang hồ sắp đắc thủ đến nơi ôm ngực ngẩn ngơ lùi lại, máu tươi chảy ra từ giữa kẽ ngón tay. Trên cầu thang xuất hiện hai người cũng ăn mặc theo lối gia đình, mặt mũi cực kỳ xa lạ, mỗi người cầm một khẩu súng ngắn, vội vàng đi xuống, họng súng vẫn còn đang bốc khói. Phía sau tiếp tục vang lên tiếng súng, lại thêm mấy người cầm súng xông xuống dưới. Hai gã cao thủ kia thấy tình thế không hay thì nào còn để ý tới Mạc Thanh Hà nữa, lập tức tung người lao về phía cửa sổ. Hai kẻ này tuy đã bị bắn trúng nhưng thân thể vẫn rất linh hoạt, cú lao này lập tức khiến chấn song cửa sổ vỡ tan. Nhưng sau khi lao ra ngoài, vừa mới đứng dậy, bọn chúng đã nhìn thấy trước mặt có một hàng người. Bên tai vang lên tiếng xé gió, chíu chíu chíu, liên tiếp, 17 mũi tên đã găm vào trong cơ thể chúng rồi. Mạc Thanh Hà thấy biến cố đột ngột xảy ra này thì lại cả kinh kêu lớn, chuyện gì thế này, đầu trên sao lại? Hắn còn chưa kịp xoay người chất vấn, chợt cảm thấy bên hông truyền lại một cơn đau đến thấu tâm can. Mạc Thanh Hà kinh hãi cúi đầu xuống, chỉ thấy một cánh tay thon thả, mịn màng như ngọc, chính là cánh tay đã từng vô số lần mơn trớn vuốt ve hắn, lúc này đang nắm chặt một thanh đoản đao. Đào đã đâm sâu vào hông hắn. Mạc Thanh Hà trợn trừng mắt nhìn ả với vẻ khó tin, đưa tay nắm chặt vai ả, cất giọng khàn khàn nói, tại sao, tại sao? Trong đôi mắt mỹ lệ như ngợp trong một làn nước mùa xuân đó, lúc này lại toát ra một vẻ lạnh lùng mà xa lạ, khiến trái tim hắn rét run. Đại Lâu Nhi khẽ cất tiếng, bởi vì trốn đi theo lão già, thực ra mới là con đường sống duy nhất. Nhưng tiện thiếp không muốn đi theo lão già đến cái nơi quỷ quái đó, sống một cuộc sống như bị lưu đày. Còn bởi vì tiện thiếp không nắm chắc có thể khiến hắn trúng kế. Hắn không chết, lão gia nhất định phải chết. Lão gia không muốn chết, tiện thiếp đành đưa ngài đi chết. Nét kinh ngạc trong mắt Mạc Thanh Hà dần dần biến thành lửa giận bừng bừng. Hắn phẫn nộ gầm lên, lão Lý, giết con tiện nhân này cho ta, giết đà cho ta. Đại Lâu Nhi nắm chắc thanh đao, cổ tay xoay mạnh một cái. Mạc Thanh Hà kêu thảm một tiếng, thân hình đau đớn khom hẳn xuống, thở dốc từng hơi. Nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy hai vai của Đại Lâu Nhi, đôi mắt thì lại tràn đầy kinh ngạc liếc nhìn qua phía Lý quản gia, trước này vốn một mực nghe lời mình. Trong mắt của Lý quản gia co rúm lại không dám nhìn hắn, nhưng vẻ hờ hững trên mặt lại biểu hiện rõ ràng. Đây chính là Lý quản gia đã theo ta nhiều năm, một mực trung thành với ta đó sao? Nghĩ tới đây Mạc Thanh Hà chợt nhìn chằm chằm vào Đại Lâu Nhi lạnh giọng. Người đã mua chuộc gã rồi sao? Đại Lâu Nhi đắc ý cười hiu kiểu nói, ông không phải là nam nhân mà còn có thể yêu ta. Gã là nam nhân, tại sao lại không thể chứ? Mạc Thanh Hà hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên bóp chặt lấy cổ họng của Đại Lâu Nhi. Đại Lâu Nhi tuy là nữ nhân, nhưng so với nam nhân còn tàn nhẫn hơn nhiều, lập tức nhấc chân lên, thúc mạnh đầu gối vào háng của hắn. Lý quản gia vừa rồi còn có chút sợ hãi, lúc này cũng đột nhiên nhào tới, dốc sức gỡ đôi tay của Mạc Thanh Hà ra. Mạc Thanh Hà cười thảm nói với Đại Lâu Nhi, được, được, được, ta cứ tưởng ngươi một lòng một dạ với ta, không ngờ ngươi lại thích cái hạng thế này. Đại Lâu Nhi yêu kiều mỉm cười, ghé đến sát bên tai hắn nói, Không phải gã, tôi cho gã thân thể của tôi. Gã trung thành với tôi chỉ là một cuộc giao dịch công bằng mà thôi. Ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi thật lòng yêu ông chứ? Nực cười. Một nữ nhân nếu đã giao thân thể mình cho nam nhân khác rồi, còn có thể giao trái tim cho ông được sao? Đồng tử của Mạc Thanh Hà đã có chút rời rạc. Hắn cố gượng cầm cự, oán hận truy hỏi. Vậy hắn ta là ai? Bố chính sứ, chỉ huy sứ, lưu tri phủ hay là tào vận tổng đốc? Đại Lâu Nhi cười lạnh một tiếng, bên khóe miệng là một nét cười đầy vẻ giễu cợt. Chính là ông nói yêu tôi sao? Ông yêu tôi, do đó mới đem tôi tặng cho người khác để mưu cầu lợi ích cho ông sao? Người tôi ngủ cùng quả thực là quá nhiều rồi, ông cũng chẳng nói ra được là ai, đúng không? Tôi vốn là kỹ nữ, là phu nhân của ông rồi, tôi vẫn là một kỹ nữ. Vừa nói à vừa đẩy Mạc Thanh Hà ra với vẻ đầy căm hận, lạnh lùng nói tiếp. Bất luận y là ai, chỉ cần ông biết y có hai chuyện hơn ông là được rồi. Y thích tôi, sẽ không đem tặng tôi cho người khác đùa giỡn. Không những y thích tôi, mà còn có thể thực sự âu yếm tôi. Đại Đầu Nhi đã lén hẹn gặp Dương Lăng, đem kế hoạch định lợi dụng dân biến rồi thừa cơ giết y của Mạc Thanh Hà báo cho y biết. Ban đầu Dương Lăng cũng không tin lắm, bởi vì Đại Đầu Nhi kiên quyết không chịu đem các tội trạng mà Mạc Thanh Hà phạm phải nói ra. Lý do của ả là Mạc Thanh Hà với cánh rất nhiều, nếu Dương Lăng không thể trừ bỏ hắn, hoặc là lỡ để hắn trốn mất, một nữ tử yếu đuối như ả nhất định phải suy nghĩ cho sự an toàn của mình. Lý Quý ở Tô Châu vẫn còn ôm ảo tưởng rằng Mạc Thanh Hà có đủ bản lĩnh cứu mình ra, cho nên tạm thời vẫn chưa thể lấy được khẩu cung của gã. Vì vậy Dương Lăng không biết Mạc Thanh Hà rốt cuộc đã phạm phải trọng tội gì, không thể xác định được liệu hắn có thực sự bí quá hóa liều hay không, do đó do dự không quyết. Vì thế Đại Đâu Nhi bèn đề nghị y tương kế tiểu kế, chờ Mạc Thanh Hà tự bộc lộ rõ mưu mô thì sẽ có lý do bắt người. Chỉ cần Mạc Thanh Hà bị bắt, Đại Đâu Nhi sẽ dâng tội chứng lên. Dương Lăng đồng ý với chủ ý của ả, bèn lệnh cho người đóng giả làm gia đình. Khi Mạc Thanh Hà chạy đến dụ y vào chỗ mai phục thì người của y cũng đã được Mạc phu nhân dẫn đến Phật đường để tiêu diệt hết đám sát thủ mai phục ở đó rồi, sau đó đổi thành người của y. Vừa rồi Trương Phủ Bảo nhìn thấy có người nói chuyện với Dương Lăng ở vườn hoa, chính là đang bẩm báo với y rằng tất cả đều đã được xử lý ổn thỏa, do vậy Dương Lăng mới yên tâm theo Mạc Thanh Hà đến đây. Nào ngờ huynh muội Trương Thiên Sư lại đến bái phòng trước một ngày như thế, mà nhà đầu nghịch ngợm này lại bám theo sau y. Dương Lăng sớm đã nghe Mạc phu nhân nói giữa Phật đường có cơ quan bí mật, do đó mới cố ý đi vòng qua. Nhưng Trương Phủ Bảo đột ngột đến đây thì căn bản chẳng hay biết nội tình, do đó mới tùy tiện bước tới. Vì cứu Trương Phủ Bảo, cánh tay phải của Dương Lăng lúc này đã bị thương, máu tươi nhuốm đỏ cả áo trong áo ngoài của Trương Phủ Bảo, nên đất phẳng chẳng có chỗ nào để bám vào. Cánh tay phải lại đau đớn cực độ, Dương Lăng chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt lấy Trương Phủ Bảo, căn bản chẳng có sức mà kéo nàng lên. Trương Phủ Bảo bị treo giữa miệng hố, khi cơn kinh hãi vừa bớt đi một chút thì lại chợt phát giác phía dưới có một luồng khí hôi thối nồng nặc khiến người ta muốn ói bốc lên. Trương Phủ Bảo vội ngẩng đầu lên, chợt lại cảm thấy trên mặt ươn ướt mà nóng nóng, chỉ thấy ống tay áo của Dương Lăng lúc này đã chuyển thành màu đỏ, rõ ràng là máu tươi của Dương Lăng vừa rơi xuống mặt nàng. Máu tươi của Dương Lăng chảy dọc theo cánh tay nàng xuống dưới, nó ấm ấm ươn ướt đi qua nơi cổ rồi lại tới bầu ngực vừa mới nhú lên, tiếp đó thì tới vùng bụng dưới. Trương Phủ Bảo vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đồng thời còn tràn đầy lòng cảm kích đối với Dương Lăng. Nàng thấy cánh tay của Dương Lăng đang run lên, xem ra đã không cầm cự được bao lâu nữa, bèn vội vàng đưa mắt nhìn quanh, vốn xem có chỗ nào có thể đặt chân rồi trèo ra ngoài được không. Nào ngờ nàng vừa mới cúi đầu, chợt phát hiện chỗ gần một trượng phía dưới loáng thoáng có những khúc xương trắng hiếu. Tuy rằng ánh sáng bên dưới rất mờ, những người học đạo như nàng đối với thứ này vốn chẳng xa lạ. Cái đầu lâu trên cùng của đống xương trắng kia còn được ánh sáng chiếu vào, màng xương trắng hếu như toát ra ánh sáng lạnh ngắt đáng sợ kia hiện ra rất rõ ràng. Trương Phủ Bảo chỉ là một tiểu cô nương 13-14 tuổi, vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ thế này thì thân hình lập tức mềm nhũn. May mà lá gan của nàng còn đủ lớn, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng cũng không đến nỗi dãy giụa và kêu ầm lên, mà không thì e là Dương Lăng cũng chẳng thể giữ nổi. Hai thân vệ bên cạnh Dương Lăng là những người có võ công cao nhất, được đặc biệt chọn ra từ trong các nhà sai. Chẳng ngờ khi gặp phải cao thủ giang hồ thực sự thì lại kém cỏi như vậy, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu không phải là Liễu Bưu mai phục ở trên lầu nhìn ra có điều không ổn, không đợi Dương Lăng hạ lệnh đã xông xuống dưới, chỉ e là mạng của hai nha sai này đã nguy rồi. Lúc này đã giải quyết được hai tên cao thủ theo bên cạnh Mạc Thanh Hà, Liễu Bưu lập tức chạy tới đưa tay kéo Trương Phù Bảo lên. Trương Phù Bảo thấy mình toàn thân đều là máu, cũng không biết Dương Lăng có bị làm sao không, không kìm được lấy khăn tay từ trong ngực ra, vốn muốn băng bó trôi một chút, nhưng vừa nhìn thấy chiếc khăn tay đó cũng đã thấm đẫm máu tươi, lập tức sợ hãi vứt chiếc khăn tay đi, cất tiếng khóc lớn. Liễu Bưu chẳng dành mà để ý đến nàng, vội vàng buộc chặt vết thương trên tay Dương Lăng, kế đó quay về với đám tù hạ tay cầm nỏ cứng, vừa từ bên ngoài xông vào mà quát lớn: "Mau đi đón Cao tiểu thư đến đây, còn mẹ nó, các ngươi xông vào đây có ích gì?" Mấy nhà sai đó không biết bên trong còn có bao nhiêu sát thủ, vừa mới bước vào trong cửa với vẻ thần dũng vô song, lập tức bị Liễu Thiên Hộ mắng đuổi ra ngoài, bèn hoang mang chạy đi tìm Cao Văn Tâm. Mạc phu nhân thấy Dương Lăng và Trương Phù Bảo đã được các nhà sai cứu lên, thì không kìm được liếc về phía Mạc Thanh Hà, lúc này ánh mắt đã đờ đẫn vô thần, con ngươi nở to, nhưng vẫn đứng cứng đơ ra đó, rồi nở một nụ cười quyến rũ mà hắn yêu thích nhất. Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, à khẽ nói bằng giọng mà chỉ bản thân mới có thể nghe được. "Lão gia, tiện thiếp biết ngài ghét nhất là ăn nóc người, vì tiện thiếp thực sự đã khổ cho ngài rồi. Đáng tiếc, đã ăn 35 bộ óc rồi mà vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả. Xem ra cái phương thuốc này của tiện thiếp thực sự không có tác dụng rồi. May mà lão gia cũng không cần dùng đến nữa." À nhìn vào người chết, khẽ nói với giọng yêu kiều quyến rũ vô hạn: "Giờ đây xin lão gia hãy làm một chuyện cuối cùng cho tiện thiếp đi. Tất cả mọi tội lỗi ngài sẽ gánh vác dùm tiện thiếp cả nhé." Gã gia đình mà Mạc Thanh Hà phái đi dựa theo lời lão gia dặn, đợi đến khá khá lâu mới vội vàng làm bộ hoang mang sợ hãi chạy đến nha môn tri phủ báo tin. Dương tri phủ vừa nghe nói trong phạm vi quản hạt của mình mà có người dám tấn công hành dinh không sai, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, tức đến suýt hộc máu tươi. "Cái lũ điều dân đáng chết này, thế này chẳng phải là muốn hại ta rồi sao?" Kế đó vị tri phủ đại nhân thi thư đầy bụng này lập tức vứt cây bút lông trong tay xuống bàn, giật lấy cây gậy đánh chó trong tay một gã nha dịch đứng gác, rồi đích thân dẫn người xông tới Mạc phủ. Người đọc sách thời Minh đều tập bắn cung cưỡi ngựa, tuy phần lớn chỉ để khoe mãi bên ngoài, nhưng công phu cơ bản thì vẫn có. Dân chúng Hàng Châu thấy tri phủ đại nhân tay cầm gậy gỗ dẫn hết đám nha dịch trong nha môn chạy đi, dáng vẻ vội vã như một đám chó đói rành xương, cảnh tượng thế này thực là hiếm có, liền không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Dương tri phủ làm như thế này thực ra cũng có dụng ý, lỡ mà đám loạn dân làm khâm sai hoặc mà công công bị thương, thì cái chức tri phủ Hàng Châu này e rằng hắn khỏi cần làm nữa. Và lại có thể giữ được chức quan hay không cũng còn khó nói vô cùng. Hiện giờ bao nhiêu người nhìn thấy hắn đi trước dị tốt, hăng hái đến ứng cứu khâm sai đại nhân, thì triều đình làm sao có thể phạt nặng được. Người mà Dương tri phủ mang tới thật cũng không ít, nhà sai, bộ khoái, dân binh, thậm chí cả những người làm việc viết lách trong nhà môn cũng được kéo đi hết, tổng cộng phải tới gần ngàn người. Hai hôm trước đây, sau khi Dương Lăng giao cho Dương Mạnh Anh hơn 300 tù phạm, dân chúng nghe nói Viên Hùng bị bắt xong bèn chạy đến nha môn tri phủ dâng cáo trạng kêu oan không ngừng. Khâm sai còn ở đây chưa đi thì Dương Mạnh Anh tất nhiên không dám lười biếng. Mấy ngày nay, tiếng trống kêu oan trước công đường chưa bao giờ dừng, giấy cáo trạng đã xếp cao mấy đống, có một số văn nhân bất đắc chí chuyên viết cáo trạng thay người ta, còn dứt khoát dọn đến cổng nha môn làm việc. Đám phạm nhân trái một nhóm, phải một tốp không ngừng được đưa lên giải xuống. Để đề phòng sơ sẩy, Dương tri phủ bèn tìm hết tất cả những người có thể dùng đến cho canh gác tại nha môn và nhà ngục. Do đó sau khi nhận được tin tức mới có thể mau chóng gom được nhiều người như thế. Người của nha môn tri phủ vừa mới đến Mạc phủ bèn lập tức hò hét bắt người khắp nơi, thực đúng là bỏ quyết dày có móng tay nhọn. Các nhà sai nội sường khi đánh trận vốn có thể lấy một địch 10, sau khi nghe thấy mệnh lệnh không được giết người bèn lập tức bó tay bó chân, chẳng có cách nào với những người dân này. Những người của nha môn tri phủ đối phó với dân chúng thì lại cực kỳ dễ dàng gọn gẽ. Nhất thời gậy roi không ngừng bung lên đánh xuống, xích sắt cùng gỗ lấp lánh ánh sáng sáng choang. Những người dân kia lập tức như chuột thấy mèo, người thì bỏ chạy, người thì đầu hàng, trong mấy chốc cục diện đã được khống chế. Chỉ vỏn vẹn trong một thời gian ngắn, cả khu nhà phía tây đã bị phá hoại tà tơi. Tri phủ dẫn theo tuần kiểm điển hình hoang mang xông vào trong hậu viện, đang lúc tìm kiếm khâm sai khắp nơi thì viên nha sai được Liễu Bưu phái đi tìm Cao Văn Tâm cũng đã tới rồi. Tuy vết thương của Dương Lăng không chí mạng, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên sắc mặt y trắng bệch, mà cái bộ dạng nửa người thâm đậm máu tươi đó quả thực có chút ghê người. Bọn Liễu Bưu đã đỡ Dương Lăng vào trong một ngôi nhà nhỏ gần đó. Cao Văn Tâm hay tin bèn lập tức mang theo thuốc vội chạy đến đây, lúc này đã chạy vào trong băng bó cho y. Liễu Bưu dẫn người canh gác chặt chẽ xung quanh ngôi nhà, không cho bất cứ người nào vào thăm. Vốn đến để bắt loạn dân, kết quả đến nơi rồi thì lại thành ra là trấn thủ thái giám muốn hành thích khâm sai. Cái hố sâu đen ngòm trong Phật đường kia, luồng khí hôi thối mà lạnh lẽo bốc lên kia, khiến nơi này chẳng khác gì cánh cửa địa ngục. Lại còn cầm một đống xương trắng nữa, khiến Dương tri phủ nhìn mà không khỏi sờn hết gai ốc. Mà phu nhân thấy quan phủ mẫu địa vừa tới lập tức bước đến kể lại mọi chuyện, biến bản thân mình thành một người chẳng hay biết gì, bị Mạc Thanh Hà lừa dối. Trong lúc vô tình nghe thấy hắn và quản gia bàn bạc muốn gây bất lợi với Khâm Sai đại nhân, vì thế mới tìm Lý quản gia tới giảng giải đại nghĩa cho nghe, khiến Lý quản gia tỉnh ngộ đến tố giác với Khâm Sai chuyện này, có đó cứu được tính mạng của Khâm Sai. Quản gia Lý Phủ ở bên cạnh lập tức đứng ra chứng thực, hai kẻ bắt đầu người hứng người tung. Vốn dĩ mọi việc quả thực đều do Mạc Thanh Hà chủ mưu, hai người lại ra sức phóng đại công lao của mình, đem những lần trợ giúp Mạc Thanh Hà làm việc ác kể lại hết sức giản lược, đẩy mọi tội lỗi lên người Mạc Thanh Hà đã chết và Lý Quý đã bị bắt, nhờ thế thành ra công lao hơn tội rồi. Thực ra quản gia Lý Phủ cũng mới bị Đại Lâu Nhi mua chuộc hai ngày nay. Sau khi cảm thấy cái cây lớn Mạc Thanh Hà đã biến thành một sợi dây mây có thể quấn chết người, Đại Lâu Nhi lập tức hạ quyết tâm dâng cho hắn diệu kế để dụ hắn bước vào con đường không có lối về này. Muốn thực hiện những kế hoạch này à, cần có một trợ thủ đắc lực giúp đỡ, và người được chọn chính là Lý Phủ. Tuy Lý Phủ đã đi theo Mạc Thanh Hà nhiều năm, tỏ ra hết mực trung thành, nhưng Đại Lâu Nhi lại có thể nhìn thấu sự hèn nhát tham lam của hắn ẩn giấu đằng sau cái lớp vỏ ngoài là một gã nô bộc trung thành ấy. Ngày đó, sau khi bày kế cho Mạc Thanh Hà, à bèn đi tìm Lý Phủ, dùng đạo lý để thuyết phục, dùng động tác để dọa dẫm, dùng tiền tài để hứa hẹn, cuối cùng còn không tiếc dùng nữ sắc để dụ dỗ, hoàn toàn nắm chắc tên thân tín đắc lực nhất này của Mạc Thanh Hà vào trong lòng bàn tay. Sau đó mới bí mật cầu kiến Dương Lăng. À có thể thấy rất rõ ràng, lần này Dương Lăng đã hạ quyết tâm, Lý Quý quyết không thể cứu được nữa rồi. Việc gã phải khai thật sau khi bị tra tấn là chuyện chẳng chóng trì trầy, thay vì đồng quy vu tận với Mạc Thanh Hà, chẳng bằng à ngà về phía Dương Lăng trước khi Lý Quý khai ra mọi chuyện. Khi xưa, lúc Đại Lâu Nhi vẫn còn vang tiếng gần xa ở Ân Vũ Lâu, Dương Chi Phủ cũng là khách trong màn của ả. Về sau Đại Lâu Nhi bị Mạc Thanh Hà nhanh tay rước trước về phủ, trong lòng Dương Chi Phủ vẫn lấy làm nuối tiếc vô cùng. Lúc này nhìn thấy ả khép nép yếu đuối, khóc lóc sâu thảm, Dương Chi Phủ nhìn mà xương cốt mềm nhũn, có lý nào lại không tin. Mọi người ở xung quanh nghe nói Mạc Thanh Hà tư thông với giặc lùn, lợi dụng giặc lùn gây họa cho dân chúng, rồi nhân cơ hội cho vay nặng lãi để chiếm lấy hơn 10 vạn khoảng ruộng tốt của dân. Càng khiến người ta ghê sợ là hắn không ngờ lại ăn óc sống của mấy chục đứa nhỏ làm cho ai nấy đều tái mặt. Những bộ xương trắng hếu đầy rẫy bên dưới Phật đường chính là hài cốt của hơn 30 đứa cô nhi bị Mạc Thanh Hà hại chết. Bên bờ tường dưới đáy hố còn có một thi thể máu thịt bầy nhầy chưa bị chuột ăn hết. Chính xác là của đứa cô nhi đáng thương được Mạc Thanh Hà mang về từ vườn trà. Viên ngỗ tác bà Dương Chi Phủ gọi tới để khám nghiệm tử thi, khi nhìn thấy thảm trạng đó cũng không kìm được ghê tởm đến nỗi nôn mửa không ngừng. Mạc Thanh Hà trong lúc làm trò chồng vợ già với Đại Đâu Nhi, vô tình nghe à nhắc đến việc ăn óc trẻ con, có thể mọc lại cái thứ kia thì cho là thật. Hiện giờ hắn quyền cao chức trọng, nhưng mỗi khi nhắc đến khả năng của nam nhân thì hắn liền cảm thấy mình cũng chẳng bằng một tên hầu chuyên gánh phân. Nếu trên đời này thực sự có một phương thuốc kỳ diệu như thế, cho dù chỉ có cơ may thành công một phần vạn, thì hắn vẫn không tiếc mọi giá mà thử một phen. Đại Lâu Nhi trước đây là đệ nhất danh kỹ Giang Nam, là kỹ nữ hàng đầu của Xuân Vũ Hạnh Hoa Lâu. Tài tử danh sĩ tranh nhau tìm đến, lúc đó ít nhất à còn có thể dựa vào thân phận hoa khôi mà lựa chọn nam nhân. Từ sau khi gả cho Mạc Thanh Hà, à liền bị hắn dâng cho đám quan viên có quyền có thế để mua vui. So với lúc làm kỹ nữ còn cảm thấy nhục nhã hơn nhiều, vì vậy à cũng mong cái phương thuốc cổ kia hiệu quả, nhờ đó à không bị hắn cứ đưa đi đón về nữa. Nhưng phương thuốc ấy quả thực rất thương thiên hại lý, Mạc Thanh Hà rất sợ bị oan hồn đòi mạng, do đó mới xây dựng tòa Phật đường quái lạ này. Hắn đem thi thể của tất cả những cô nhi bị ăn hóc bứt xuống dưới hố, bên trên xây dựng Phật đường để siêu độ cho những vong hồn này. Hắn lại sợ hành vi khiến người và thần đều căm phẫn này bị trời cao biết được, do đó mới xây thêm một tầng nữa bên trên Phật đường, bố trí những pháp khí loạn xạ mà chẳng biết lán thình từ đâu về để ngửa trời cao tỏ tường mọi chuyện. Với sự tinh minh của Mạc Thanh Hà mà không ngờ cũng có thể thực hiện những chuyện ngu xuẩn và đầy mâu thuẫn như vậy. Có thể thấy hắn tuy thắng tận lương tâm, không sợ lòng dân phép nước nhưng vẫn còn biết sợ hãi quỷ thần. Trương Phủ Bảo ngần ngơ đứng trước ngôi nhà Dương Lăng đang ở, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn hột máu. Trương Thiên Sư còn tưởng muội muội của mình sợ quá độ không kìm được, thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước tới, khẽ lau đi mấy giọt máu dính bên má nàng, dịu giọng nói: "Bảo Nhi, quần áo muội đều dính máu cả rồi, chỉ bằng để ta kêu nha hoàn trong phủ đưa muội đi thay bộ quần áo khác nhé." Trương Phủ Bảo nghe xong bèn lắc đầu lia lịa nói: "Không, muội, muội ở đây đợi y. Dương đại nhân vì cứu muội cho nên mới bị thương, muội sao có thể yên tâm mà đi chứ?" Trương Thiên Sư bật cười nói: "Vết thương của đại nhân chỉ là mất máu quá nhiều, không nguy hại đến tính mạng, muội lo cái gì chứ? Ôi, cũng tốt, đại nhân đã bị thương, e rằng còn vụ án của Mạc Thanh Hà phải xử lý. Đợi lát nữa chúng ta hãy tới chào Dương đại nhân rồi đi, sau khi trở về rồi thay quần áo vậy. Y cho rằng muội muội lớn rồi, ngại việc thay quần áo ở phủ của người khác, do đó mới đổi ý. Nhưng nào ngờ tiểu cô nương này đang lòng dạ rối bời. Vừa thấy kinh sợ, vừa thấy lo lắng, đồng thời còn có một ý nghĩ mà nàng vừa không dám nghĩ tới, lại vừa một mực không kìm được cơn muốn nghĩ tới luẩn quẩn trong đầu. Nam nhân này chắc là phu quân mà mình bầu bạn cả đời sao? Nàng đã nhận ra được vị phu quân mà vận mệnh đã an bài cho mình. Nhưng người đó vẫn còn chưa hay biết, hơn nữa y lại đã có 3 phòng thê thiếp rồi, bản thân quả thực không muốn gả đến phủ của y, nhưng không biết tại sao vận mệnh lại an bài như vậy, nàng có thể không hoảng loạn được sao? Trong lòng Trương Tiên Sư cũng đang thở dài, vì cứu muội muội mình cho nên Dương Lăng mới bị thương, tuy rằng không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng nếu ngày mai đi ngay thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không hợp lẽ, e rằng phải để mẫu thân đợi thêm mấy ngày nữa vậy. Lúc này Trịnh Bách Hộ đã từ trong phòng bước ra, mọi người thấy thế bèn vội vây lấy y mà hỏi han. Trịnh Bách Hộ ôm quyền chào hỏi khắp một vòng rồi nói: "Tiên sư, các vị đại nhân, không sai đại nhân mất máu quá nhiều cho nên thân thể hư nhược, cần phải nghỉ ngơi một phen, do đó không thể gặp hết mọi người, mời tiên sư và tri phủ đại nhân hãy vào trong nói chuyện." Dương tri phủ trình đốn lại quần áo, cung kính mời Trương tiên sư đi trước một bước rồi bản thân mới đi theo sau. Hai người đã vào trong ngôi nhà ấy, Đại Đầu Nhi đứng một mình cạnh ngọn giả sơn bên bờ hồ, trong lòng có chút căng thẳng. À lại suy nghĩ kỹ càng từ đầu chí cuối mọi việc một phen, những việc mà Mạc Thanh Hà làm thì ngoài mấy tên thân tín ra, chẳng có bao nhiêu người được biết. Còn việc bản thân có tham gia bày mưu vạch kế cho Mạc Thanh Hà hay không, thì ngay đến Lý Phủ cũng không hay biết. Hiện giờ Mạc Thanh Hà đã chết rồi, chẳng còn chứng cứ gì khác, vậy đừng hòng có ai lôi được mình vào chuyện này. Ngẫm nghĩ tỉ mỉ thấy không có sơ hở gì, lúc này à mới cảm thấy yên tâm. Nghĩ tới khối tài sản khổng lồ của Mạc Thanh Hà, trong lòng à lại có chút đau xót. Ruộng đất nhà cửa của Thanh Hà chắc chắn sẽ bị quan phủ tịch thu, ngay cả đến chỗ ở của Đỗ Giang Thanh. Ai mà biết người của rừng vệ có lần mò ra được gì không? E là cũng chẳng giữ được rồi. Đó là một khối gia sản khổng lồ đến cỡ nào cơ chứ? Đại Đao Nhi thầm thở dài nghĩ bụng. Xem ra chỉ có 26 vạn lạng ngân phiếu cất giấu trong hộp châu ngọc của mình là còn có thể giữ lại. Giờ đây Mạc Thanh Hà đổ rồi, sau này ta phải dựa vào ai đây? Tuy Đại Lâu Nhi lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn còn cao minh hơn cả Mạc Thanh Hà nhiều, nhưng cho dù à có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đi theo sau lưng nam nhân. Thế giới này vẫn còn chưa cho phép nữ nhân được xuất đầu lộ diện, trừ phi à cam chịu sống nuốt phần đời còn lại trong bình lặng, cứ thế này mua lấy một ngôi nhà rồi ẩn cư. Đại Lâu Nhi nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc này không khỏi có chút mờ mịt. Bố chính sứ, chỉ huy sứ đều là quan lớn một tỉnh, bọn hắn tuy say mê mình nhưng có kẻ nào chịu thực sự bỏ ra cái gì chứ? Thân phận của mình bây giờ còn hèn mặt hơn cả lúc là danh kỹ Giang Nam. Hiện nay là vợ của thái giám, mà gã thái giám đó còn là một tên ác ma ăn óc người. Nếu bây giờ mà lén đến bái phòng những đại nhân này thì bọn hắn chắc vẫn vội vã kéo mình lên giường chứ nhỉ? Nhưng khi ở trước mặt người khác thì sao? Chỉ e lũ ngụy quân tử ấy sẽ tránh mình như tránh hôn dịch. Đại Lâu Nhi này, chẳng lẽ phải cam chịu kiếp sống bình lặng từ đây sao? Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa rồi. Đại Lâu Nhi khẽ đưa tay vuốt ve bờ má vẫn còn mịn màng sáng bóng của mình, đột nhiên cảm thấy vinh hoa phú quý cũng giống như là vẻ trẻ trung xinh đẹp này vậy. Nhìn bề ngoài thì vẫn tràn đầy hào quang, nhưng bất chi bất giác đã trôi đi mất rồi, có muốn giữ lại cũng không được. Vậy đấy, đi theo Mạc Thanh Hà, nhìn bề ngoài thì vinh quang vô hạn, nhưng mình đã có lúc nào được vui vẻ chứ? Mình cũng không còn trẻ nữa rồi, cứ nên tìm đến một nơi sơn thanh thủy tú, tìm đến một nam nhân tri kỷ hiền lành. Hai người đuổi gió gọi trăng, gảy đàn ca hát cho đến hết kiếp này thôi. Đại Lâu Nhi cố gắng thuyết phục bản thân mình, đang lúc tâm thần hoảng hốt thì Trương Tiên Sư và Dương Tri Phủ đã đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ kia. Dương Tri Phủ đi tới trước mặt à mỉm cười. Phu nhân, phu nhân! Hả? Ánh mắt của Đại Lâu Nhi ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lại lập tức trở nên trong veo như thường, ngạc nhiên hỏi. Đại nhân đã ra rồi sao? Không sai đại nhân vẫn khỏe chứ? Thân hình Dương Tri Phủ so với à còn lùn hơn một chút. Ánh mắt tham lam hao háo cứ nhìn chăm chăm vào hai ngọn đồi cao vút kia, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói. Đại nhân là người tốt, được trời trợ giúp, không có mối lo về tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện giờ không có tinh lực để gặp gỡ khách khứa. Vừa rồi không gian đại nhân đã lệnh cho bản quan tiếp nhận vụ án này, điều tra việc tôn phụ bán nước thông đồng với địch, tàn hại nhân mạng. Trong vụ án này còn nhiều điều đáng nghi, không biết có thể mời phu nhân đến nha môn một chuyến để bản quan hỏi kỹ mọi chuyện không? Hắn thấy Đại Đầu Nhi hơi ngẩn ra một chút, vội cất tiếng an ủi. Phu nhân vì đại nghĩa diệt thân, cứu được Khâm Sai đại nhân, công lao rất lớn. Tuy là gia quyến của người phạm pháp nhưng cũng sẽ không bị trị tội. Bản quan chỉ hỏi về các tình tiết trong vụ án mà thôi. Dứt lời, cặp mắt hắn lại không kìm được liếc về phía bờ eo thon kia của Đại Lâu Nhi. Đại Lâu Nhi nhìn thấy cái vẻ lén lút đấy của hắn không khỏi cảm thấy tức cười. Đám người này thật giống như một đàn chó. Còn mình, chỉ cần có nhan sắc chưa phai tàn, sẽ chẳng khác gì khúc xương trong miệng bọn chúng, để bọn chúng giành đi giành lại. Hiện giờ Mạc Thanh Hà vừa mới chết, con chó ghẻ vốn không dám đến gần này lại chạy tới giành xương rồi. Trong lòng ả vô cùng căm hận, hận không thể một dao đâm chết gã lùn bị ổi này, giống như vừa rồi đâm Mạc Thanh Hà. Nhưng trên mặt ả lại dần hiện lên một nụ cười ngọt ngào và vô cùng quyến rũ. Đại Đầu Nhi lẳng lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai ra phía sau vành tai trắng ngần đẹp đẽ như đính bạc nguyên bảo, dáng vẻ đoan trang tao nhã đến cực cùng. Nhìn làn da cổ mịn màng như ngọc của gia nhân, cặp mắt Dương Chi Phủ bất giác trở nên ngơ ngẩn. Đại Đầu Nhi tới lúc này mới yêu kiều cười nói: "Được chứ, vậy xin đại nhân hãy đợi một chút, tiền thiếp đi gặp Dương đại nhân xong sẽ lập tức theo đại nhân về phủ." Dương Chi Phủ cười nói: "Không cần đâu, khi bản quan đi ra, Liễu Thiên Hộ đã dặn dò nha sai, Khâm Sai đại nhân cần tinh dưỡng, không tiếp khách nữa." Đại Lâu Nhi nói: "Tiên thiếp biết chứ, có điều Dương đại nhân không gặp người khác, chứ sao lại không gặp..." Ôi chào! À khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay lên che miệng, dường như vừa nói lỡ lời, trong đôi mắt to đen láy thoáng qua một nét thẹn thùng mà hoảng loạn. Dương Chi Phủ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của ả thì lập tức nảy lòng nghi ngờ. Cái bộ dạng ngạo nghễ đã rất lâu rồi chưa dám trưng ra trước mặt Đại Lâu Nhi kia được thu lại ngay, rồi hắn nở một nụ cười ngượng ngập còn hơi mang theo chút vẻ nhún nhường. "Ồ, Khâm Sai đại nhân còn có chuyện muốn hỏi phu nhân sao? À, chuyện này đã như vậy bản quan xin về phủ trước đây, nếu vụ án còn chỗ nào không rõ bản quan sẽ tới phủ hỏi han sau." Đại Lâu Nhi cố nén nhịn nỗi xung động muốn cười vang. "Đây chính là quan sao? Người đời đều nói ta ti tiện, nói nữ tử Thanh Lâu bọn ta ti tiện, loại nam nhân này không ti tiện sao? Chỉ mới hoài nghi ta bám vào được một tên quan to hơn hắn, biểu hiện của hắn với ta liền lập tức ti tiện hơn cả ả kỹ nữ ta đây. Bọn chúng bán còn triệt để hơn cả bọn ta nhiều. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì mà ta phải bị người khác ức hiếp? Ta có bản lĩnh để đứng ở trên người khác, tâm kế dung mạo của ta có mấy ai sánh kịp đây? Ta là Đại Lâu Nhi." Ngoài đầu mỉm cười đủ khiến đất Giang Nam mưa xuân tràn khắp. Dương Chi Phủ chẳng phải cũng nhìn ta mặt thèm dò dãi đó sao? Trước giờ ta chưa từng thất bại. Chưa từng. Duy có... Không. Lần đó không thể tính là ta thua được. Y thân thể có tật, nếu không... Một ý nghĩ vốn không muốn nghĩ tới lúc này là đột nhiên xuất hiện trong lòng à. Lời của y có phải là thật không đây? Bề ngoài y vỗ về Mạc Thanh Hà, bên trong thì lại ngầm phái người đi bắt Lý Quý. Lời mà y nói với ta, liệu còn có thể là thật được ư? Càng là người tự ti thì lại càng khao khát vượt hơn người khác. Đại Lâu Nhi bị Dương Chi Phủ kích thích, trái tim vừa rồi vốn đã có chút ủ rũ nay lập tức bừng lên khát vọng về quyền lực và địa vị. À bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười, nói: "Đại nhân công vụ bận rộn, nếu còn có chuyện gì không rõ, chỉ cần phái nha dịch tới gọi một tiếng là được, tiền thiếp sao dám không tới phủ nha chứ. Còn bây giờ, tiền thiếp phải đi gặp Dương đại nhân trước đã, à là Khâm Sai đại nhân." Đại Lâu Nhi nói xong bèn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dạo bước thướt tha đi tới trước ngôi nhà kia. Yêu kiều mỉm cười nói với Trịnh Bách Hộ: "Xin đại nhân hãy vào bẩm dù một tiếng, nói rằng Đại Lâu Nhi có chuyện quan trọng muốn trực tiếp bẩm rõ với Khâm Sai đại nhân." Trịnh Bách Hộ biết kế hoạch khiến Mạc Thanh Hà thực hiện nguyên hình hôm nay hoàn toàn là nhờ công của Đại Lâu Nhi. À nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo thì y cũng không dám hàm hồ, bèn khách sáo cung tay nói: "Phu nhân đợi một lát, ta đi bẩm với đại nhân ngay đây." Dương Chi Phủ đứng cạnh ngọn giả sơn, thấy Đại Lâu Nhi thướt tha đi tới, chỉ khẽ nói có hai câu mà viên Trịnh Bách Hộ kia đã phải quay vào trong bẩm báo thì không khỏi cả kinh. Cái ý nghĩ muốn ngầm độc chiếm Đại Lâu Nhi lập tức tan biến hoàn toàn. Hắn vừa dẫn người quay trở về, vừa chửi rủa thầm: "Con đàn bà lẳng lơ này, nói không chừng Khâm Sai đại nhân vừa mới tới thì đã bị ả câu dẫn, thảo nào ả lại không để ta vào trong mắt." Nghĩ tới đây hắn lại bất giác nhớ đến kết cuộc của Mạc Thanh Hà thì không khỏi dùng mình một cái. Vì Khâm Sai đại nhân này điều tra Mạc công công chắc không phải là vì hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy tránh đi thì hơn. Dương Lang không biết Đại Đầu Nhi có tin tức gì quan trọng, bèn vội nói: "Mời Mạc phu nhân vào đây." Lúc này y đang để trần thân trên, tay phải đã được băng bó lại, nghe nói phải gặp khách nữ, cả văn tâm vội cầm lấy chiếc áo dài khoác lên cho y, sau đó lại khoác cho y thêm chiếc áo choàng nữa vào, buộc cái nút trước ngực lại. Đại Lâu Nhi bước vào phòng, thấy Dương Lăng đang ngồi cạnh bàn, trên bàn còn nguyên một đống khăn vải dính đầy máu và hồ lô thuốc. Bèn vội nhún người hành lễ, dịu giọng nói: thân thể đại nhân vẫn tốt chứ? Vừa rồi còn sợ đại nhân thật sự xảy ra chuyện gì, tiền thiếp lọt chết mất thôi. Đại Lâu Nhi cử chỉ tao nhã đứng đắn, nhưng khi lọt vào trong mắt Cao Văn Tâm thì lại khiến nàng cảm thấy có chút giả dối. Đại Lâu Nhi từ nhỏ đã học những thủ đoạn này, cử chỉ phong thái đều chẳng khác gì những vị tiểu thư con nhà gia giáo. Nhưng một đằng khi học thì ôm lòng mua vui cho người khác, một đằng thì quả thực là khí chất tự nhiên, giữa hai bên vẫn có chút khác biệt. Tuy người khác nhìn không ra, nhưng chuyện này lại không giấu qua được đôi mắt của Cao Văn Tâm. Nàng không kìm nén bĩu môi nghĩ bụng. Mà kệ cô ta có phải là người ác hay không, nhưng tướng công nhà mình chết thì không lo. Chạy tới lo cho lão gia nhà ta làm gì chứ? À, đúng rồi, lúc ở Tô Châu. Đôi mắt Cao Văn Tâm hơi xoay chuyển một chút nhủ thầm. Nữ nhân này lẳng lơ như thế, nếu ả dám cầu dẫn lão gia nhà ta, thì ta sẽ đem việc nhìn thấy ở Tô Châu nói lại với lão gia. Nữ nhân này quyết chẳng phải là người tốt, dính vào chắc chắn sẽ xui xẻo. Dương Lăng cười nói, bản quan đang bị thương nên không tiện đứng dậy nghênh đón, thực là thất lễ. Phu nhân cũng bất tất phải khách sáo, đây là nhà của phu nhân, ta mà phản khách vi chủ quá, hát chẳng phải là nực cười sao? Phu nhân mau ngồi đi, nếu không bản quan thật không biết phải chui xuống đâu cho hết thẹn. Đại Đầu Nhi nhàn miệng cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cặp mắt mỹ lệ ngước lên, vừa hay nhìn thấy Dương Lăng như đang có điều suy tư, đưa mắt nhìn mình, à không kìm được giật mình đánh thót, có chút không được tự nhiên cười nói. Tiện thiếp có chỗ nào thật lễ chăng? Sao đại nhân lại nhìn tiện thiếp như vậy? Dương Lăng cười nói, ồ, chỉ là ta thấy phu nhân thân thể mảnh mai, vần quần áo trắng tựa như bông hoa lê sau mưa, không ngờ lại dám giết người, cho dù là nam tử cũng chưa chắc đã có được sự quyết đoán như phu nhân, thực khiến cho người ta có chút bất ngờ. Đại Đầu Nhi nghe thế vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nói, đại nhân đang trách tiện thiếp, trách tiện thiếp không giữ lại nhân chứng sống, hay là hiềm nghi tiện thiếp lòng dạ tàn độc tự tay giết chết phu quân. Dương Lăng nhìn bộ dạng ấm ức của không giống như đang giả bộ, tuy cảm thấy nói khóc lóc thế này có chút không chân thực, nhưng vẫn đưa tay ra theo phản xạ. Phu nhân hiểu, ôi chào. Y đưa tay ra, vốn là theo thói quen, không ngờ lại động vào vết thương, nhất thời đau đớn nhíu chặt đôi mày lại. Cao Văn Tâm hoang mang bước lên trước một bước, đỡ lấy cánh tay y, nhẹ nhàng đặt xuống, cất tiếng của trách. Lão gia, nhìn ngài kìa. Nàng vốn còn muốn trách móc thêm vài câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới việc mà phu nhân vẫn còn ngồi ở đó, cho nên lập tức dừng lời lại. Nhưng dòng điệu động tác của nàng đi vô cùng thân mật đã không phải là thái độ của một nô tỳ với chủ nhân. Với nhãn lực của một cao thủ trốn ong bướm như Đại Đầu Nhi, có lý nào lại không nhìn ra chứ? Cô ta chính là vị tiểu thư nhà họ Cao nổi danh nữ thần y ở trốn kinh sư. Cô ta phụ trách chữa trị tật kín của đàn ông cho Dương Lăng. Nếu Dương Lăng cũng là một nhân vật giống như Mạc Thanh Hà, dòng điệu và động tác của nữ tử này đối với y liệu có ngập tràn tình ý như thế không? Đại Đầu Nhi lập tức hiểu ra mình đã bị Dương Lăng lừa rồi, không khỏi ngầm có thêm mấy phần cảnh giác. Người này còn nhỏ hơn mình 6-7 tuổi ấy chứ, vốn còn tưởng y có thể ngồi lên chức sườn đốc nội sườn hoàn toàn là nhờ thánh ân. Bây giờ xem ra, khả năng ngần nhẫn của y quả thực hơn hẳn người thường, không thể coi nhẹ được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 48 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 49.